Nhưng làm thế nào mới cho Triệu Huy Thanh chán ghét mình? Đầu tiên phải biết anh ta ghét cái gì. Cái gì gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Chu Thiến tìm đến Triệu Huy Tuấn. Trong căn nhà này, cô hay nói chuyện nhất với anh. Lúc tìm được Triệu Huy Tuấn, anh đang luyện đàn dương cầm trong phòng. Triệu Huy Tuấn ngồi trước chiếc đàn dương cầm trắng, âm nhạc tuyệt vời theo những ngón tay thon dài của anh truyền ra, khuôn mặt tươi cười như đang chìm trong giấc mộng đẹp. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu từ phía sau nhuộm lên người của Triệu Huy Tuấn một tầng ánh sáng mênh mông. Một khắc này, Triệu Huy Tuấn tựa như vương tử cao quý mà tao nhã. Chu Thiến đang đứng giữa cửa, không đành lòng phá hỏng hình ảnh xinh đẹp này. Bản nhạc chậm rãi chảy xuôi vào lòng cô. Cô như đặt mình trong mơ, đến khi khúc nhạc chấm dứt, tiếng đàn vẫn còn quanh quẩn trong lòng cô. Bravo! Chu Thiến khẽ vỗ tay. Rất hay, không ngờ em còn đánh đàn giỏi như thế. Triệu Huy Tuấn ngẩng đầu lên, thấy là Chu Thiến thì cười. Chị dâu, trước mặt chị làm sao em dám nói là đánh đàn giỏi, ai chẳng biết. Tống gia đại thiếu thư, đàn hay nổi tiếng, không biết em có vinh dự được nghe không? Chu Thiến giật mình, mặt xịu xuống. Cô, đàn piano, cô đâu biết chơi. Nhưng may mà cô có cái cớ hoàn hảo để vinh vào. Chu Thiến xịu mặt nói, chị chẳng nhớ gì cả. Với chị mà nói, đàn dương cầm giờ rất xa lạ. Triệu Huy Tuấn tỏ vẻ tiếc nuối. Không sao, chắc tay chị vẫn còn quen với cái đàn, luyện nhiều thì được thôi. Khóe mắt của Chu Thiến giật giật, muốn cô luyện đàn piano thả xiếc cô đi còn hơn. Vội vã đổi đề tài, Chu Thiến nói, em nói cho chị anh em ghét nhất là cái gì được không? Triệu Huy Tuấn nhìn cô nhướng mày cười xấu xa, em biết rồi, chị giàu muốn lấy lòng anh đúng không? Coi là như thế đi, chuyện này sao có thể nói với cậu ta được. Triệu Huy Tuấn vuốt cằm nghĩ, mặt mày vui vẻ cười nói, anh thích ăn canh, thích đánh gôn, thích... Dừng lại, ai để ý anh ta thích cái gì? Chị muốn biết anh ấy ghét cái gì. Em cũng biết chị mất trí nhớ nên không biết anh ấy ghét cái gì thì sẽ dễ chọc giận anh ấy lắm. Tỏi, Triệu Huy Tuấn lập tức nói, vẻ mặt nghiêm túc, cái này nhất định phải nhớ kỹ, anh rất mẫn cảm với mùi tỏi, ngửi thôi sẽ nôn đó. Tỏi? Cô cười sang trong lòng. Triệu Huy Thanh, tôi sẽ cho anh thấy tôi là phải sợ.